Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2601, năm Đại Đế Tôn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nhìn thấy Mạc Diệp Phong lo lắng. Ngược lại, nàng dần dần tỉnh táo lại. Vì là không được làm cửu tiêu tháp bên trong đám người lo lắng. Nàng cũng không thể loạn tấc vuông. Mạc Thiên Cơ Vi biểu bày ra trong sạch. Vội vàng nói, cô nương, không cần lo lắng, ngươi nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Ha ha, thật sao? Khúc Đàn Nhi nghe xong, cho dù trong lòng có hoài nghi, thế mà không hiểu an tâm một chút. Lập tức, nàng không thể không cảm thán. Thần côn uy lực, thật là không thể khinh thường. Liền nàng loại này kẻ vô thần, đều bị thay đổi một cách vô tri vô giác. Lúc này, Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết không nói gì. Liền tại một bên, yên lặng nhìn xem có chút thất thần tựa như Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi thật lâu, mới đưa ánh mắt kéo trở về. Gặp bọn họ không nói lời nào. Trò đùa quái đản đồng dạng. Nàng cũng nghĩ không nói. Nhưng mà, đợi thêm đi xuống, cửu đại đế tôn sẽ hay không tề tụ. Liền vì là giết nàng cái này một cái. Có thể là cửu thành chi chủ nhân. Nguyên bản Khúc Đàn Nhi còn tưởng rằng. Mình tại Huyền Thiên Phong lúc mới có thể đụng tới đế tôn. Chưa từng nghĩ. Vừa tới nơi này. Liền đụng tới. Vẫn là nhiều như vậy vì. Trước mắt. Một trận đại chiến. Dường như không cách nào tránh khỏi. Khúc Đàn Nhi nhìn tới hư không. Hờ hững nói. Cái kia ba vị, còn muốn trốn đến khi nào? Mộc Lưu Tô ánh mắt lóe lên. Phong Vọng Tuyết cũng kinh ngạc nhìn qua Khúc Đàn Nhi. Chỉ gặp, đảo mắt, xung quanh lại đi ra ba người. Thủy Đế thình lình tại trong đó. Còn có hai vị khác nam tử xa lạ. Bất quá, bên trong một cái người ăn mặc áo choàng. Cũng không có lộ ra mặt. Bọn hắn phân biệt đứng ba cái phương vị. Cùng Phong Vọng Tuyết hai người, vừa lúc đối với Khúc Đàn Nhi hình thành một cái vòng vây. Khúc Đàn Nhi nhìn về phía Thủy Đế phong hoa tuyệt mỹ mặt. Thủy Đế, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Rất tốt, ha ha, nghĩ không ra ngươi thương thế. Khôi phục nhanh như vậy, như nhau, Thủy Đế tự hồ không nguyện ý nói nhiều. Hôm nay... Ngươi liền an tâm đi thôi. Để cho chúng ta năm vị đế tôn liên thủ. Ngươi cho dù chết, cũng đầy đủ tự ngạo. Thủy Đế, ngươi sợ chết sao? Cho nên muốn liên lạc với như thế nhiều người. Mới dám xuất hiện, Khúc Đàn Nhi châm chọc ánh mắt. Trêu chọc giọng điệu, tức giận đến Thủy Đế lập tức. Cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, đều có chút biến sắc. Thủy Đế cả giận nói. Mạc Diệp Phong đi nơi nào? Ha ha, lúc này, đều còn muốn lấy nam nhân nữ nhân. Bốn vị đế tôn thật đúng là dám hợp tác. Khúc Đàn Nhi thong dong mà cười nhạt mà nói ra. Được, theo các ngươi năm vị nói sự kiện. Năm người trầm mặc, hỏi thăm tựa như ánh mắt. Nhìn xem nàng, vừa rồi, ta để Mạc Thiên Cơ coi cho ta một què. Khúc Đàn Nhi làm người khác khó chịu vì thèm mà từ từ nói. Hắn nói, ta hôm nay sẽ hữu kinh vô hiểm. Ha ha, năm vị đế tôn thần sắc dường như không thay đổi. Nếu là cẩn thận lưu ý, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút nhỏ không thể thấy biến hóa. Mạc Thiên Cơ cái kia quỷ dị bản sự. Bỗng nhiên, Thủy Đế nhẹ quát, nàng nói bậy, Mạc Thiên Cơ cái kia tổn thương. Hiện tại chỉ sợ chính hôn mê, sẽ không có thời gian cho nàng tính treo. Không cần do dự, giết nàng, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nói xong, Thủy Đế quả đoán ra tay. Một đạo như nước tấm lụa, tập đánh về phía Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi nháy mắt bay lên, tránh đi Thủy Đế một chiêu. Mà nàng vừa rồi đặt chân tàn phòng, trong nháy mắt bị oanh thành phấn mo. Khúc Đàn Nhi giờ phút này, linh khí nhàn nhạt vòng quanh nàng thân thể. Lăng không đứng ở hư cao, cười nói, Thủy Đế, ngươi cứ như vậy gấp không thể chờ mà muốn giết ta sao? Liền ngươi cái này một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu. Cũng nghĩ cưỡi tại trên đầu chúng ta. Chấm, Thủy Đế gầm thét. Lập tức, Thủy Đế nâng chiêu. Lại đánh về phía Khúc Đàn Nhi. Cách chương.